Lâm Thị Vinh Hoa, chương 343 ám sát, gocchuyenaudio.com. Đám người bắt đầu hướng tứ hoàng tử bên này dựa sát, hôm nay tới học sinh thực thật không ít, trừ bỏ Giang Lăng bản địa học sinh, phần lớn là còn ngưng lại tại đây các quốc gia học sinh, đặc biệt là Lương Sở hai nước học sinh, một cái không rơi đều đã tới, bọn họ đều là bôn bổn quốc hoàng tử tới. Tứ hoàng tử cũng thân hòa, thấy Sở thái tử không tới, liền cũng không vội mà vào bàn, liền đứng ở mặt cỏ thượng cùng đại gia nói chuyện. Trong đám người, mấy cái người mặc nho sam người chậm rãi hướng phía trước tễ tới, bị tễ thư sinh có chút bất mãn, nhăn nhăn mày, nhưng mà mọi người đều đang nghe phía trước người cùng tứ hoàng tử nói chuyện, bọn họ cũng không hào ồn ào, liền chỉ là hơi hơi chết đi nửa bước, nhấp miệng không lên tiếng. Nhưng chen qua đi người không những không dừng lại, ngược lại còn tiếp tục đi phía trước tễ, đại đa số người tuy bất mãn lại không lưu ý, chỉ có cá biệt người tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn trong chốc lát, chậm rãi cảm thấy không thích hợp, đang muốn ra tiếng nhắc nhở khi, đi theo tứ hoàng tử phía sau phụ trách bảo hộ thị vệ lại cũng phát giác không đúng, tiến lên đang muốn nhắc nhở, vốn dĩ đang đứng ở một cái học sinh phía sau, chỉ cùng tứ hoàng tử cách một người học sinh đột nhiên đẩy ra hắn phía trước học sinh, nhảy mà thượng. Thị vệ sắc mặt đại biến, theo bản năng túm một phen tứ hoàng tử cánh tay đi phía trước duỗi ra, một phen chủy thủ hung hăng xuyên qua cánh tay hắn. Thị vệ bất chấp trên tay đau đớn, bắt lấy hắn cổ áo, đối phương lại linh hoạt vừa động, trực tiếp cởi ra áo ngoài, ngay trong nháy mắt này, xen lẫn trong học sinh trung thích khách đã bay vọt lại đây. Đám người nháy mắt đại loạn, tiêm thanh la hoàng lên, bọn thị vệ kêu to. Bảo hộ tứ hoàng tử. Lâm Hữu cùng Thượng Minh Kiệt là trừ bọn thị vệ ly tứ hoàng tử gần nhất, bởi vì Lỗ thị lang hắn đi theo Sở quốc bên kia lại đây quan viên giao lưu trong chốc lát số ghế. Không sai, chính là số ghế, tuy rằng là đạp thanh, tuy rằng là ở trên núi, nhưng trong chốc lát đại gia cũng là muốn ăn ăn uống uống, hai vị hoàng tử khẳng định đều là ngồi thủ tọa, nhưng ai cư tả ai lại cư hữu. Cái này đảo không phải đặc biệt khó, rốt cuộc bên này là Sở quốc địa bàn, bọn họ là chủ nhà, nhưng phía dưới quan viên cùng chủ yếu học sinh số ghế đâu kia đã có thể chú ý nhiều, ai làm lần này tới học sinh như vậy nhiều đâu. Cho nên nguy cơ phát sinh là lúc này hai người nhanh chóng tiếp nhận bị thị vệ xả lại đây tứ hoàng hướng phía sau một tắc, sau đó đón nhào lên tới thích khách đó là một chân. Nhưng mà bọn họ này tam chân miêu công phu căn bản không căng bao lâu, cũng may phía sau thị vệ thực mau bổ đi lên, đem người sau này một bát hô. Mang điện hạ đi, bên kia Lỗ thị lang đã hướng bên này chạy, các học sinh hỗn loạn lên, nhưng mà lại cũng có không ít học sinh ổn định, một bên hô to làm người sau này triệt, một bên nghĩ cách kéo dài thích khách bước chân. Thời đại này, đọc sách đều là muốn học lục nghệ, chân chính tay trói gà không chặt thư sinh không mấy cái, nhưng mà này đó thích khách xuống tay ngoan độc, học sinh không ngăn cản lộ liền bãi, cản lại lộ bọn họ chiếu sát không lầm. Bị hộ ở phía sau tứ hoàng tử nhìn khẩn trương, kêu lên. Mọi người tản ra, mau tản ra. Đại bộ phận người đều tản ra, nhưng luôn có người không muốn làm này đó thích khách thực hiện được, cho nên thích khách nhóm bước chân một chút liền bị vướng. Thích khách giận dữ cao giọng hô, gocchuyenaudio.com, Thạch Tứ là Lương đế hiện giờ duy nhất có thể sử dụng nhi tử, giết hắn ta đại sở đem lại vô địch thủ, chư vị công tử còn chưa động thủ sao? Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Lương đế đã già nua, Thạch Nhị lại bị giam cầm, Thạch Ngũ cùng Thạch Lục còn tuổi nhỏ, giết Thạch Tứ, Đại Lương nối nghiệp không người, ta đại sở đó là Trung Nguyên đệ nhất, nhất thống thiên hạ sắp tới. Bên kia thích khách cũng đi theo hô, Thái tử điện hạ liền ở dưới nhìn, chư vị công tử không nhân cơ hội lập công sao. Sở hữu học sinh nhìn về phía Sở quốc học sinh trên mặt đều là vừa kinh vừa giận, Sở quốc học sinh vẻ mặt ngốc trong lòng kinh nghi bất định, nhưng đã có tâm tư linh động người hô. Đại gia không cần nghe bọn họ nói, người này là ở châm ngòi Sở Lương quan hệ, nói, các ngươi là người phương nào phái tới. Thích khách nhóm cười nhạo một tiếng, buồn đầu hướng tứ hoàng tử bên kia hướng, một bên cùng bọn thị vệ chiến ở bên nhau, một bên hô. Thật là một đám ngu xuẩn, điện hạ mang đến rất nhiều binh mã, chỉ chờ Thạch Tứ vừa chết liền có thể đánh hạ toàn bộ Giang Lăng, các ngươi đến bây giờ đều không hỗ trợ, ngược lại nơi trốn ngăn trở, là tưởng triều đình hỏi các ngươi gia tộc tội sao. Đã lao tới tham dự đến ngăn trở hàng ngũ trung Sở quốc học sinh động tác không khỏi một đốn, phần lớn động tác hoãn hoãn, nhưng trong đó có mấy cái động tác không chút nào dừng lại, bọn họ công phu cũng không tệ lắm, một bên thực lực chặn lại thích khách một bên hô. Người này bụng dạ khó lường, nhưng thật ra hảo thủ đoạn, không biết là nước nào bồi dưỡng ra tới. Tóm lại chuyện này tuyệt đối không thể dừng ở Sở quốc trên đầu, bằng không hôm nay qua đi Sở quốc liền phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đồng thời trong lòng đối Sở thái tử hận giận đan xen, hắn thế nhưng đến bây giờ cũng chưa tới, rốt cuộc có biết hay không trên núi ra đại sự, vị này điện hạ xem ra không bằng đồn đãi chung có khả năng sao. Tứ hoàng tử căn bản sẽ không ở thời điểm này đi phân tích bọn họ lời nói là thật là giả, hắn thối lui đến mặt sau, trực tiếp đỡ xông tới Lỗ Thị Lang nói. Chúng ta triệt đến trong núi đi, Lỗ Thị Lang không tán đồng kêu một tiếng. Điện hạ, tứ hoàng tử thanh mặt nói, nghe cô phân phó toàn triệt đến trong núi đi. Dứt lời dẫn đầu hướng trong núi chạy, hắn một chạy thích khách nhóm tự nhiên đuổi theo, liền ném xuống hỗn loạn các học sinh. Tham dự chiến đấu các học sinh theo bản năng liền muốn đuổi theo tứ hoàng tử lại quay đầu lại lạnh lùng sắc bén nói. Ngươi chờ không được theo, lăn xuống sơn đi. Bị như thế thô lỗ đối đãi các học sinh lại là hốc mắt nóng lên, yên lặng mà dừng lại bước chân. Đã có học sinh tự động đi cứu trị bị thương học sinh, có đã không có hơi thở, lập tức liền có người khóc thành tiếng tới, một cái thục quốc học sinh nhịn không được giận dữ hỏi. Sở thái tử vì sao còn không đến? Sở quốc học sinh im lặng không nói, liền có người châm chọc nói. Chẳng lẽ là thật là sở quốc việc làm, người không cần ngậm máu phun người, có người nhảy dựng lên nói. Nếu thật là chúng ta sở quốc việc làm che lấp còn không kịp như thế nào như thế gióng trống khua chiêng chỉ ra. Vừa lúc có thể dùng vu oan giá họa cái này lý do a, lương quốc học sinh châm chọc nói. Bằng không này vu oan thủ đoạn cũng quá vụng về chút đi. Ngươi, sở quốc học sinh giận dữ nói. Các chuyện audio.com, ta còn nói là các ngươi lương quốc phái tới thích khách đâu, vì chính là vu oan chúng ta sở quốc thuận tiện thu mua nhân tâm. Vừa rồi kia trong nháy mắt đại gia trên mặt động dung hắn chính là xem ở trong mắt mà sở thái tử lúc này không ở đó là hắn lớn nhất tội lỗi. Bên này cãi nhau ngất trời, bên kia bọn thị vệ cùng Lâm Hữu đám người chính hộ tống tứ hoàng tử hướng núi sâu chạy, lại cũng không phải không hề mục đích chạy. Lâm Hữu một phen xả quá Thượng Minh Kiệt hỏi, bên kia là ta đại lương, Thượng Minh Kiệt do dự, Lâm Hữu liền chụp một chút hắn đầu. Nói thẳng, kia đương nhiên là phía đông là được Thượng Minh Kiệt không chút nghĩ ngợi liền chỉ một phương hướng nói. Nơi này, tứ hoàng tử đang muốn hướng bên kia đi ai biết Lâm Hữu kéo tứ hoàng tử liền tuyển tương phản phương hướng chạy, không chỉ có hắn sửng sốt một chút, Lỗ Thị Lang cũng sửng sốt. Vẫn là phía sau thị vệ vừa đánh vừa lui, chạy đi lên nói. Không sai, bên này là ta đại lương, các ngươi mau hộ tống điện hạ phiên sơn, ta chờ ngăn lại thích khách. Tứ hoàng tử cùng Lỗ Thị Lang, Lâm Hữu đã túm tứ hoàng tử đi phía trước chạy, Thượng Minh Kiệt dẫn theo kiếm đỡ Lỗ Thị Lang đuổi kịp, nhưng lần này bọn họ không đoán trước đến sẽ có như vậy nguy hiểm, mang lại đây thích khách cũng không nhiều, nghe xong mặt động tĩnh thích khách đuổi theo chỉ là sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Thượng Minh Kiệt liền dừng lại bước chân nói, như vậy không phải biện pháp, chúng ta tách ra đi. Lâm Hữu nhíu mày, thị vệ đều che ở phía trước, điện hạ bên người không ai bảo hộ sao được. Thượng Minh Kiệt đã ném xuống kiếm thoát quần áo, ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi mang theo điện hạ hướng đông đi. Lâm Hữu nghe vậy ngẩn ra cắn môi không nói chuyện. Lỗ Thị Lang lại liên tục gật đầu nói, không tồi, không tồi, ngươi cùng tứ hoàng tử thân hình gần, xa xem căn bản nhìn không ra tới. Lâm Hữu nói, vẫn là ta đến đây đi, ngươi công phu so với ta hảo, từ ngươi tới hộ tống tứ hoàng tử. Ngươi không được, Thượng Minh Kiệt không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi lùn, hơn nữa ngươi xác định ta tới hộ tống điện hạ sẽ không đem điện hạ đưa đến sở quốc đi. Lâm Hữu cảm thấy hắn kia trong nháy mắt cảm động còn không bằng cầm đi uy cầu, hắn nhìn về phía tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử còn ở do dự, chúng ta có thể cùng nhau đi. Thượng Minh Kiệt liền sai sử Lâm Hữu, mau lột, mạo phạm điện hạ. Lâm Hữu duỗi tay đi lột hắn áo ngoài, hắn biết vị này điện hạ cái gì cũng tốt chính là quá mức do dự không quyết đoán, lại ma kỷ đi xuống, thích khách chỉ sợ liền lên đây. Tứ hoàng tử sợ ngây người, hắn lần đầu tiên bị người như vậy lột quần áo theo bản năng liền giãy giụa lên, Lỗ Thị Lang thấy vội vàng tiến lên đè lại hắn. Điện hạ liền nghe chúng ta đi, bọn thị vệ cản không được bao lâu. Tứ hoàng tử cũng phục hồi tinh thần lại, sắc mặt thay đổi hai hạ chủ động cởi quần áo. Lâm Hữu cuối cùng nhìn xem, dứt khoát đem hắn trên đầu ngọc quan cũng hái được xuống dưới, sau đó Thượng Minh Kiệt một bên thay quần áo, hắn một bên đơn giản cho hắn thuốc thượng, đến nỗi tứ hoàng tử, không còn kịp rồi, liền như vậy khoác. Thượng Minh Kiệt mặc tốt quần áo, quỳ xuống cấp tứ hoàng tử khái một cái đầu, xoay người tuyển một phương hướng liền chạy. Lỗ Thị Lang vội vàng đuổi theo đi, tiểu thượng đại nhân, không, điện hạ, từ lão thần A, Thượng Minh Kiệt bất đắc dĩ. Ngài theo kịp làm gì? Lỗ Thị Lang lau hãn nói. Các chuyện audio.com, ta là phó sử, điện hạ bên người như thế nào có thể không đi theo ta? Chấm, không có biện pháp, Thượng Minh Kiệt chỉ có thể đỡ hắn cùng nhau chạy. Tứ hoàng tử trong lòng có chút khổ sở, Lâm Hữu càng khổ sở, nhưng lúc này không phải khổ sở thời điểm, hắn đỡ lấy tứ hoàng tử, hai người nhanh chóng ra bên ngoài chạy, bọn họ hai người đều sẽ chút công phu thả tuổi trẻ lực tráng, so mang theo Lỗ Thị Lang Thượng Minh Kiệt mau nhiều. Tích Khách thực mau liền đột phá phòng tuyến đuổi theo, bọn thị vệ đã không dư thừa hạ mấy cái, đều là vừa đánh vừa lui, Tích Khách nhóm nhìn đến nhanh chóng biến mất ở trước mắt. Tứ hoàng tử, nâng bước liền đuổi theo. Thượng Minh Kiệt một bên chạy, một bên thấu chuẩn không hướng trên mặt đất sờ một phen thổ, sau đó hướng trên mặt mạt, Lỗ Thị Lang một bên thở dốc một bên nói. Bên trái lại nhiều mạt điểm nhi liền nhìn không ra tới. Lỗ Thị Lang thấy hắn tuổi tác tiểu, sợ hắn sợ hãi, liền an ủi nói. Điện hạ đừng sợ, trên núi học sinh khẳng định sẽ đi thông chi Triệu tướng quân cùng Lư tiểu tướng quân bọn họ. Đến nỗi Sở Quốc hiện tại Lỗ Thị Lang căn bản lấy không chuẩn bọn họ thái độ. Đạp thanh địa điểm liền ở Giang Lăng Nam thành vùng ngoại ô, này vốn là Giang Lăng thư viện nhất thường xuyên hoạt động địa phương, trước kia Cơ Nguyên còn ở Giang Lăng khi, một năm luôn có 5-6 thư yếu tại đây mặt trên dạy học, khi đó ai đều có thể đi lên nghe giảng bài, có thể thấy được long trọng. Cho nên Sở Thái Tử mới có thể lựa chọn nơi này, Tứ Hoàng Tử cũng không có ý kiến. Bọn họ mang đến thị vệ thiếu, nhưng khi đó dưới chân núi lại là có duy trì trật tự sở quân, nếu bọn họ không nghĩ chứng thực ám sát tội danh, vậy hẳn là lập tức đi lên cứu viện, nhưng mãi cho đến hiện tại bọn họ cũng chưa nghe được động tĩnh. Cho nên Lỗ Thị Lang không dám đem hy vọng ký thác ở Sở Quốc trên người, chỉ có thể gửi hy vọng những cái đó lương quốc học sinh, hy vọng bọn họ có thể cơ linh đi thông chi tây cửa thành ngoại lương quân. Chẳng sợ bọn họ không thể ra đông cửa thành, ở cửa thành kêu một câu cũng đủ, cách trương.